Sinh tồn sân thi đấu, chương 22, quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa ra sức vung chảo gấu nâu im lặng, quả nhiên là chết mập a, chó sục hình như đã nghỉ ngơi, một mực không có động tĩnh gì. Đã qua một hồi, gấu trúc nhỏ rốt cục phá vỡ được máy bán hàng tự động, đem đồ ăn vặt đồ uống bên trong lôi hết ra. Gấu nâu chặn một bao túi tây chiên, làm nổ túi rồi sau đó vui vẻ mà ăn nó. Gấu trúc nhỏ khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói. Người ăn khoai tây chiên mà cũng vui vẻ đến vậy sao, sớm muộn gì ngươi sẽ chết mập ở chỗ này à, đoạn này xin được biến đổi vì nó khá là tối, mong các DS thông cảm, ai muốn biết đoạn này nói chính xác cái gì thì vui lòng qua bản trainy. Thân, gấu nâu lười để ý đến hắn, chỉ chú tâm vào việc ăn uống. Đến đây đi ăn một chút gì đó, xem như ta chiêu đãi ngươi. Sở ca nói với hôi lang, nói xong, hắn quay người tìm được một gói sờ nét cay, dùng hàm răng cắn, xé mở. Hồi lang cũng không khách khí, hắn không có thói quen ăn thịt sống. Bởi vì những thứ đồ ăn vặt này đều được đóng gói trong túi ni lông, bọn hắn xé ra rất tốn sức, nhất là khi móng vuốt dính đầy mỡ sau thì càng khó xé mở hơn. Hồi lang ăn hết hai bao khoai tây chiên liền rời đi. Rạng sáng, công viên càng thêm tịch mịch, khi ba người sở ca vừa ăn no, từng con chó lang thang chậm rãi tụ tập đến, có trốn ở bụi cây trong bụi cỏ, có một số trực tiếp đi tới. Hồi lang cũng đi theo bầy chó đi tới, đây là kế hoạch của bọn hắn, do hồi lang tiến đến mật báo, đem chó sục mang tới, đến lúc đó cho chó sục xuất kỳ bất ý tập kích. Đã đến, sở ca trầm giọng nói, gấu trúc nhỏ, gấu nâu đi theo quay người. Cách đó không xa trên đại thụ, kền kền ẩn núp tùy thời chuẩn bị xuất kích. Gấu trúc nhỏ lạnh run, cắn răng nói, lão đại, ngươi nói chúng nhiều như vậy chó lang thang, hội không hội cắn chết ta. Chấm chấm, sở ca an ủi, sói đều cắn không chết được ngươi, con chó đi. Gấu trúc nhỏ lập tức đã có tự tin, tiến lên ba bước đứng ở sở ca trước mặt. Sở ca nhìn về phía gấu nâu, nói, ngươi trước lui lại, các loại hội mà làm bộ thành chó lang thang, lẫn vào con chó bầy ở bên trong, những thứ này con chó chỉ số thông minh không có khả năng cao đến có thể phân biệt tất cả đồng bạn. Gấu nâu gật đầu, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, chó sục xuất hiện. Dưới bóng đêm, hắn quang minh tránh đại theo thềm đá con đường nhỏ đi tới, tuy nhiên thân thể không cao đại, lại tản ra cực hạn nguy hiểm khí tức mang cho sở ca ba người áp lực thực lớn. Chính là bọn họ, nhất là cái con kia gấu trúc giúp ta cắn phê hắn, ta muốn đích thân giết chết hắn. Hồi lang cắn răng rít gào nói, ngữ khí tràn ngập hận ý, gấu trúc nhỏ toàn thân run lên, thầm mắng. Gia hỏa này không hội muốn đùa mà thành thật à. Chó sục tàn nhẫn cười cười, không có trả lời hôi lang, mà là nhìn xem sở ca, nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, vậy chết đi. Nói xong, hắn quát to một tiếng, tất cả chó lang thang nhao nhao phóng tới sở ca cùng gấu trúc nhỏ. Đại chiến bộc phát, cách chương.